Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, huyễn tưởng trùng tập kích. Tứ đại linh mạch bên trong, Phù Kỳ giáo hội cùng Tosaka dinh thự vụng trộm thông đồng một mạch. Lựa chọn hai địa phương này hiển hiện chén thánh là điển hình đưa đồ ăn tới cửa. Tân đô thị dân công quán ở vào khu náo nhiệt, cân nhắc đến chén thánh nội bộ dung nạp buồn nôn đồ chơi. Là sự tuyệt sẽ không đem hiển hiện địa điểm đặt ở người ở đông đúc khu vực. Như vậy thích hợp nhất đáp án cũng chỉ có một chỗ rừng sâu núi thảm bên trong. Nắm giữ một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông phòng ngự điều kiện chùa Ryutou. Lá Thâu lúc trước có cân nhắc qua trực tiếp đem cứ điểm tu kiến tại chùa Ryutou bên trong. Nhưng đi qua một phen suy tính, cuối cùng hắn còn là lựa chọn từ bỏ. Chùa Ryutou là tứ đại linh mạch đứng đầu. Không chỉ là lá sâu có thể biết được. Phàm là đối với thành phố Fuyuki có hiểu biết người tham chiến sớm muộn đều sẽ đạt được phần tình. Báo này, tựa như lá sâu trước đó điều tra đồng dạng. Có chuẩn bị ma thuật sư cần phải đều sẽ trước giờ quan sát tứ đại linh mạch tình huống. Sớm đã có chủ Tosaka nhà cùng Fuyuki giáo hội tạm thời không đề cập tới. Một khi có người ý đồ độc chiếm linh mạch làm ma thuật nhà xưởng, rất có thể sẽ bởi vậy dẫn tới cái khác người tham chiến thay nhau. Thậm chí liên hợp công kích, lần thứ 5 chén thánh trong chiến tranh. Medea sở dĩ có thể đem chùa Ryutou làm cứ điểm, một mặt là bởi vì năm trận chiến lúc Master tương đối đơn thuần. Phần lớn lấy tuổi tác nhỏ bé học sinh làm chủ, tại chiến lược tư duy bên trên tương đối non nớt. Một phương diện khác cũng là bởi vì thần đại ma nữ Medea tự thân vốn có cường đại trận địa hoàn thành năng lực. Phối hợp cái nào đó canh cổng đại gia chuyên tâm phòng thủ tham đảo. Medea em chùa Ryutou chế tạo thành giọt nước không lọt cứ điểm. Tùy tiện xâm nhập thần đại giom nữ ma thuật nhà xưởng chỉ là tự tìm đường chết. So sánh dưới, 4 trận chiến Master bên trong có không ít tâm ngoan thủ lạt trong tay hành gia. Trước giờ tử thủ chùa Ryutou. Nói không chừng sẽ bị người nào đó vụng trộm lắp đặt bom cùng chùa miếu cùng một chỗ bị nổ trời cao. Chùa Ryutou kết giới chỉ có thể nhằm vào như anh linh loại này phi tự nhiên linh xâm nhập. Nhân loại bình thường là vô pháp bị kết giới đỡ được. Một vị nào đó ma thuật sư sát thủ hoàn toàn có thể trèo đèo lội suối từ chùa miếu phía sau chuồn êm. Đi vào. Lá Thâu tính toán đợi chén thánh chiến tranh tiến vào phần sau trình. Tiểu chén thánh vô pháp lại duy trì nhân thể cơ năng lúc lại đem trận địa chuyển rời đến chùa. Ryutou, dạng này có thể hữu hiệu tránh cho bị người trước giờ nhằm vào. Kết thúc đối với núi Enzo điều tra, Lá Thâu đang định đường cũ trở về nhà xưởng. Từ phía chân trời xa xôi truyền đến kịch liệt uy hiếp làm cho hắn dừng bước. Một cái bất minh vật thể chính xoay tròn lấy hướng Lá Sâu vị trí phi tốc tiếp cận. Theo khoảng cách rút ngắn, vật thể thể tích cũng lộ ra càng ngày càng khổng lồ. Oanh, Lá Sâu trước giờ tránh đi bất minh phi hành vật thể điểm rơi. Cái này hình thể to lớn vật thể âm vang nhập vào núi Enzo bên ngoài kết giới trong lòng núi. Giơ lên bay múa đầy trời bụi đất. Nguyên bản có chút buông lỏng Lá Sâu lập tức đem hó cai thị giác phạm vi mở rộng. Hắn kinh ngạc phát hiện, tiến đụng vào mặt đất bất minh vật thể thế mà là một cái mang theo địch ý sinh vật. Cái quỷ gì? Huyễn tưởng trùng, Lá Sâu đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Thành phố Fuyuki mặc dù nắm giữ linh mạch, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Fuyuki có huyễn tưởng trùng tồn tại tình báo. Nếu có, thân là Fuyuki người quản lý Tosaka gia tộc nhất định sẽ trước tiên biết được. To lớn huyễn tưởng trùng từ ngọn núi bên trong chậm rãi bò đi ra. Nhân tính hóa lung lay có chút u ám đầu, đem màu da cam trong mắt chuyển hướng đứng ở đằng xa quan sát Lá Sâu. cái này huyễn tưởng trùng nắm giữ to lớn đầu cùng trải rộng gai nhọn phần lưng giáp xác. Phía sau cái mông còn dài một tái có gai đuôi dài. Dưới thân nắm giữ 6 con tráng kiện bắp đùi. Từ ngoại hình nhìn qua 10 phần dữ tợn, giống, rõ ràng mang theo địch ý huyễn tưởng trùng mở ra 6 con chân liền hướng lá sâu phát động xung. Phong, bắn vọt trên đường, nó khóe miệng phiêu tán ra điểm điểm hỏa tinh. Lá sâu lập tức liền đoán được ra hỏa này muốn làm cái gì. Siêu, kích hoạt, Xmas, su. Lá sâu dựa vào vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ rời khỏi tại chỗ bay ngược về đằng sau. Ngao, quả nhiên, con kia không rõ lai lịch huyễn tưởng trùng trong miệng phun ra mảng lớn hừng hực liệt diễm. May mắn núi Enzo đại không động phụ cận thảm thực vật tương đối hơi ít. Bằng không thì một trận rừng rậm đại hỏa chỉ sợ là miễn không được. Lá sâu không có ý định cùng cái này đần độn đại hắc to huyễn tưởng trùng chiến đấu. Hắn phỏng đoán ra hỏa này hẳn là có người, hoặc là nói có anh linh thuần dưỡng, rất có thể là đặc biệt nhằm vào địch nhân mà thả ra mãnh thú. Đang lúc lá sâu chuẩn bị mở ra khí tức gián đoạn rút lui hiện trường lúc, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo chướng mắt trùm sáng. Tại lá sâu lui bước tránh né lúc, hó cai thị giác hữu hiệu phạm vi bên trong bắt được 2 cái phi tốc tới gần bóng người. Một người trong đó khóa chặt lá sâu phương vị, lấy tiếp cận nhân loại cực hạn lực bộc phát tiến một bước gia tốc. Cơ hồ trong nháy mắt liền đột kích đến lá sâu trước mặt. Uống, tại to bật hơi âm thanh bên trong, một cái mạnh mẽ nắm đấm lôi cuốn lấy cô đọng khí kình. Trùng điệp đánh về phía lá sâu ngực. Cùng lúc đó, đứng ở đằng xa sử dụng pháp thuật chi viện một người khác vung lên trong tay côn hình dáng vật thể. Lần nữa tại chiến trường trên không triệu hồi ra mấy đạo mang theo tính công kích pháp thuật ánh sáng, phối hợp cận thân tác chiến đồng đội cùng một chỗ giáp công lá sâu. Lá sâu gặp nguy không loạn, hai tay khoanh ở trước ngực. Bằng vào tụ kiếm 6 trang mảnh che tay ngăn trở cận thân chiến đấu địch nhân thế đại lực trầm. Trùng quyền, mượn nhờ phản tác dụng lực thuận thế đem chính mình hướng về sau ném đi. Lá sâu hiểm lại càng hiểm tránh thoát từ trên trời giáng xuống trùm sáng. Lấy một địch 3 gây bất lợi cho ta. Chớ nói chi là trong đó còn có một cái huyễn tưởng trùng. Rút lui trước, rơi xuống đất nháy mắt. Lá sâu lập tức phát động khí tức gián đoạn, mượn nhờ huyễn tưởng trùng phun lửa sau dâng lên khói đen trốn vào chỗ tối. Xách, thế mà bị hắn trốn. Khụ khụ, thật tiếc nuối, để cho địch nhân chạy thoát. Dẫn đầu trên chiến trường vang lên chính là một cái không linh mà. Thanh thúy giọng nữ, nàng nửa trước đoạn lời nói dùng từ tương đối tùy ý. Thậm chí có vẻ hơi thô lỗ. Nửa đường tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức đem ngữ khí của mình trở nên thánh khiết mà đoan trang. Hồ tương đương, đi đầu công kích lá sâu chính là một tên râu tóc bạc trắng cường tráng lão giả. Trên người hắn mặc thánh đường giáo hội đặc hữu chống đạn pháp y. Thu hồi ra quyền tư thế đồng thời, lão giả trong miệng phun ra một đầu thật dài bạch khí. Assassin trước giới giấu kín năng lực xác thực không thể khinh thường. Không nghĩ tới kế hoạch như thế kín đáo đánh lén cũng không thể lưu hắn lại. Một tên người mặc trắng xanh đan sen thánh khiết trường bào, trong tay nắm giữ cán dài thập tự giá nữ tử từ trong bụi mù đi ra. Đông, thập tự giá nhẹ nhàng dừng một chút mặt đất. Bao phủ tại phụ cận bụi mù rất nhanh liền tại gió nhẹ quét dưới tán đi. Ngao tương đương, không công mà lui huyễn tưởng trùng có chút sợ hãi. Thân thể khổng lồ lắp bắp tiến đến thiếu nữ bên cạnh. Trên mặt nhân tính hóa biểu lộ tựa hồ tại thỉnh cầu nàng lượng thứ. Giữ lại mái tóc dài màu tím, mặt mũi tràn đầy thánh khiết chi khi thiếu nữ xinh đẹp dùng nhẹ tay nhẹ tại huyễn tưởng trùng lông. Bờm bên trên vuốt ve thoáng cái. Vất vả ngươi, Taras, nhiệm vụ lần này thất bại không thể trách ngươi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngao tương đương, ngao tương đương, dữ tợn cự thú như là bị chủ nhân khen ngợi chó con đồng. Dạng, mừng rỡ đem thân thể dần dần linh tử hóa. Núi Enzo bên trong chỉ để lại nó vui sướng tiếng kêu. Tên kia tuổi già giáo hội thành viên chính là thành phố Fuyuki chén thánh chiến tranh người giám. Sát Kotomin Risei, hắn nhíu mày nhìn xem núi Enzo phụ cận bị phá hư sinh thái. Thái độ cung kính hướng thiếu nữ kia cúi đầu hỏi thăm. Matha thánh nữ, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Được xưng là Matha thánh nữ trịnh trọng trả lời. Tiếp tục đuổi cha Assassin rơi xuống. Hắn là chủ, tự mình chỉ định địch nhân. Quyết không thể để hắn hoạn loạn thế giới này. Như ngài mong muốn, thánh nữ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.